Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, bản tông chủ không bao giờ thiếu chính là cái này. Tiên hương các trong quảng trường chợt đến khách không mời mà đến. Làm đến trên quảng trường khi thế trong nháy mắt gió dục mây vần. Dương cung bạt kiếm. Nghe xong năm người kia tự giới thiệu, trên trận các nữ đệ tử ào ào giật mình. Khương Mộng khuôn mặt nhỏ cũng biến thành có chút khó coi. Sở tiên sinh, cái này Tinh La Môn, Vân Lãng Tông, Thương Không Phái, Trường Hồng Bang, Huyền Lôi Cốc, đều là chiết tỉnh cổ võ giới bên trong ngũ lưu môn phái. Tính không được cái gì đại phái, xem ra bọn họ hôm nay đến đây. Là đến ngươi xấu đại sự. Sở Phong gật gật đầu, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn là tự nhiên pháp tắc, tại bất luận lĩnh vực gì đều tất nhiên tồn tại. Tại một con hổ thành hình về sau, không người nào dám lại đi động nó. Bởi vậy, diệt nó cơ hội tốt nhất cũng là nó còn chưa phát dục thành hình thời khắc. Huống chi tiên hương các một cái mới môn phái như thế cao điệu. Cây to đón gió, những tông môn này đến đây, mục đích tự nhiên không cần nhiều lời. Tinh La Môn môn chủ Thạch Thành Lỗi tiến lên một bước. Lớn tiếng hướng cái kia chút nữ đệ tử quát nói. Các ngươi còn thất thần cái kia làm gì, còn không cho ta rời đi. Cái này tiên hương các liền tông chủ đều là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Căn bản không đáng các ngươi bái vào môn hả? Ha ha, tông chủ là một cái huyết khí phương cương thiếu niên. Môn hạ còn chỉ lấy xinh đẹp nữ đệ tử. Các ngươi cảm thấy hắn tránh thức mục đích là cái gì đây? Vân Lãng Tông tông chủ Tôn Phượng cười lạnh nói. Cái này trong năm người. Hận nhất Sở Phong muốn thuộc Tôn Phượng. Các nàng Vân Lãng Tông cũng là chỉ lấy nữ đệ tử môn phái. Sở Phong cái này tiên hương các trực tiếp đưa các nàng đệ tử mới đều cướp đi hơn phân nửa. Hai người này một phen ngôn ngữ, trong nháy mắt hù dọa trên quảng trường còn thừa lại rất nhiều nữ đệ tử. Hơn 70 tên nữ đệ tử bên trong, lại có 20 mấy tên rời đi, nhìn thấy còn thừa lại 40 tên nữ đệ tử lưu tại cái kia. Tôn Phượng lại lần nữa băng lãnh uy hiếp nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi cả đám đều như thế không sợ chết? Nói cho các ngươi nếu là dám thêm vào tiên hương các, cũng là cùng đồng thời căn Tinh La Môn, Thương Không Phái, Trường Hồng Bang, Huyền Lôi Cốc, còn có chúng ta Vân Lãng Tông đối nghịch. Vừa mới nói xong, đám kia y nguyên lựa chọn lưu tại tiên hương các nữ đệ tử tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Tựa như nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ, 40 tên nữ đệ tử bên trong, trọn vẹn 20 mấy người cuống quýt theo trên quảng trường rời đi. Bao quát Nam Cung Tương Tương ở bên trong, còn lại 12 người nữ đệ tử, bọn họ, sao có thể dạng này? Nam Cung Tương Tương đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm lên, khuôn mặt có chút nộ khí, dù nói thế nào cũng là cổ võ tông môn. Cho dù muốn đối địch với tiên hương các, cũng cần phải quang minh chính đại. Thế nhưng là đám người này lại là lừa gạt, lại là uy hiếp, quả thực thì là tiểu nhân mới có thể làm đi ra hành động. Nguyên bản người đông tấp nập quảng trường, bởi vì cái này năm cái tông môn người đến, trong nháy mắt biến đến trống rỗng, lộ ra một tia thê lương. Tôn Phượng đắc ý liếc qua Sở Phong, đắc ý châm chọc nói. Tiểu tử, hiện tại chỉ có cái này 12 cái không biết sống chết người muốn gia nhập ngươi tông môn. Thật là rất bi thảm a tương đương, Sở Phong lại lạnh nhạt cười cười. Thật sao? Hả? Bọn họ 5 người vốn là coi là Sở Phong hội nổi giận thậm chí sụp đổ. Thế nhưng là Sở Phong phản ứng, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Tiểu tử, khuyên ngươi một câu. Tuổi còn nhỏ, không muốn không biết lượng sức học người khác khai tông lập phái. Chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Tôn Phượng mỉa mai một câu về sau, nói ra, đừng tưởng rằng tông môn địa bàn đủ lớn, thật tốt là được, muốn làm tốt một cái tông môn, cần đại lượng đan dược, binh khí, lương thực, những môn phái kia tư nguyên chung vào một chỗ, nói ít một năm chi tiêu cũng phải mười mấy cái trăm triệu. Ngươi cảm thấy ngươi được không? Nếu như Sở Phong nổi giận sụp đổ phía dưới, trước đối bọn hắn động thủ, nhưng bọn hắn cũng coi như miễn cưỡng có lý do giết Sở Phong. Cho dù sẽ bị cổ võ giới phê bình, nhưng cũng không có gì liên quan quá nhiều. Có thể Sở Phong nếu như không có động thủ trước, bọn họ muốn là động thủ trước lời nói. Cái này tại cổ võ giới có thể coi là làm xâm phạm hắn tông môn. Rất nhiều yêu thích hòa bình tông môn hội tham gia bên trong. Đến thời điểm phiền phức thì lớn, cho nên Tôn Phượng hiện tại áp dụng hắn quỷ kế. Chỉ cần đem tiên hương các nói không còn gì khác, nàng cũng không tin còn lại 12 cái đệ tử còn không đi quang. Nghe đến nàng lời này, Sở Phong còn chưa mở miệng, ngược lại là Khương Mộng Lạnh cười lạnh một tiếng, mười mấy cái trăm triệu. Ha ha, một ít người thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Kiến thức thiển cận, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy? Tôn Phượng lạnh giọng quát lớn. Khương Mộng phối hợp nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi dưới lòng bàn chân dẫm lên khối này tiên lưu sơn, giá trị bao nhiêu tiền không? Tôn Phượng sững sờ, vô ý thức hàng đầu nhìn về phía bên cạnh Tinh La môn môn chủ. Thạch Thành Lỗi sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra, giống như khối này, không có 70-80 triệu có thể xuống không được. Sai, Khương Mộng cười nhạo nói cho các ngươi a, khối này là Sở Tiên Sinh hoa 11 tỷ mua lại. Liền 11 tỷ đều có thể tiện tay lấy ra, ngươi cảm thấy vài tỷ với hắn mà nói là vấn đề sao? Cái gì, 11 tỷ, nghe nói như thế, không ít rời đi quảng trường nữ đệ tử đều là bị kinh ngạc. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Phong còn trẻ như vậy, vậy mà có thể xuất ra 11 tỷ. Ngươi, thiếu nói vớ nói vẩn, hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử, làm sao có thể có 11 tỷ. Tôn Phượng không tin hô, hắn gọi Sở Phong, quên nói cho các ngươi, ở thế tục giới, hắn được xưng hoa hạ thủ phủ, ngươi nói hắn có cầm hay không đi ra đâu. Khương Mộng nhếch miệng lên nụ cười, phảng phất tại chế giễu Tôn Phượng vô tri, nói bậy, Tôn Phượng tức giận mắng nói ra, tiểu nha đầu phiến tử, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi nói chuyện? Ngươi không phải mới vừa hỏi ta là ai sao? Hiện tại liền nói cho ngươi, ta là cổ võ minh thị nữ Khương Mộng, ta nguyện ý lấy bắt ta tại cổ võ minh thân phận làm đảm bảo. Nếu như ta có nửa câu lời nói dối, nguyện ý tiếp nhận mấy vị thảo phạt. Khương Mộng lạnh lùng nói, oanh, cái này vừa nói, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Cổ võ minh đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là cái khủng bố quái vật khổng lồ. Bọn họ hiện tại không hoài nghi chút nào Khương Mộng nói chuyện độ tin cậy. Không nghĩ tới cái này Sở Phong trừ là tiên hương các tông chủ, lại còn là hoa hạ thủ phủ. Lần này, không ít chọn rời đi nữ đệ tử có chút hối hận. Tưởng tượng một chút, tông chủ thế nhưng là hoa hạ thủ phủ, vạn nhất các nàng thành tiên hương các đệ tử, tuyệt đối là ăn tốt nhất đan dược, cầm lớn nhất binh khí tốt, ăn được uống được, bởi vì hắn căn bản không thiếu tiền a. Tôn Phượng sắc mặt cũng là một trận biến ảo, đây là nàng bất ngờ. Lần nữa ngẩng đầu, nàng lớn tiếng nói, vậy thì thế nào? Cho dù hắn là hoa hạ thủ phủ, cho dù hắn tiền lại nhiều, võ học công pháp thân thể vì một cái tông môn lập tông gốc rễ, là nhiều tiền hơn nữa đều mua không được. Tiểu tử này có sao? Nghe lấy lời này, mọi người sững sờ. Tôn Phượng nói không sai, võ học công pháp đều là mỗi môn phái bất truyền chi bí. Tuyệt đại đa số môn phái chính mình cũng chỉ có đáng thương một hai bản. lại làm sao có thể bán người đâu. Thế mà, Sở Phong lại là lạnh nhạt liếc nàng một cái, chế giễu giống như nói ra, võ học công pháp, thật không có ý tứ, bản tông chủ không bao giờ thiếu chính là cái này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.